Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 426, Kaido đến. Tiếp theo ngươi phải làm sao đây? Là thúc thủ chịu trói? Hay là ta giúp ngươi giữ tươi giữ tươi? Is Dead tay phải ôm tay trái chính là nhéo cam, cười híp mắt đối với. Đúng, John Quicksort Doflamingo nói. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng cái này như thế chăng đem John Quicksort Doflamingo coi vào đâu nói. Nhượng người trong cuộc phi thường khó chịu. Hừ, Lam Hồ Ly không muốn khinh người quá đáng. Ngay tại Don Quixote nghĩ phải trả lời thời điểm, một đạo thân ảnh thật cao từ không trung nhảy rơi xuống. Xem điệu bộ này, nếu là bách thú Kaido thân ảnh nhảy xuống, một cước đi xuống nói. Is Dead cùng Leon hai người nhất định phải trọng thương. Chỉ bất quá Is Dead cũng bất động tay. Bởi vì ở một bên Leon đã dự trù cái này. Hiện tại đã sử dụng sư tử vương Tây Gu. Sư tử nổ mạnh. Leon nhìn thấy từ không trung tung tích bách thú Kaido sau. Nắm sư tử quyền. Tại trong quả đấm tích xúc số lớn lực lượng sau. Hai chân dùng sức rung một cái. Nhún nhảy. Hướng về phía bách thú Kaido đập mạnh đi xuống to lớn lòng bàn chân đánh lên. Leon sư tử quả đấm. Tại bách thú Kaido bàn chân khổng lồ hạ. Nhìn qua chính là nhỏ như vậy. Mặc dù nhỏ, nhưng là chân chính đụng nhau trên sau. Lực lượng chính là có thể cùng bách thú Kaido ngang sức ngang tài. Oanh, một quyền một cước đụng nhau. Tạo thành vô cùng kịch liệt sóng sức mạnh khuếch tán mà ra. Phanh bá, Leon cùng bách thú Kaido đụng nhau qua một chiêu sau đó. Hai người sau khi hạ xuống, người trước chính là đứng trên mặt đất quay ngược lại chợt đi. Đem người trên làm sức chịu đựng đều thông qua chợt đi tới giảm bớt đi. Sau khi rơi xuống đất bách thú Kaido, chính là lui về phía sau hết mấy bước mới là dừng lại lớn lối như thế dám cùng bách thú Kaido. Chính diện đụng nhau. Cái này làm cho John Quicksort Doflamingo bọn thủ hạ đều hết sức khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này mẫu sư tử như thể cuồng bạo. Dám như vậy cùng bách thú Kaido chính diện ngạnh hám. Nữ nhân này, khó trách là được gọi là bạo lực mẫu sư tử. Như vậy cũng là có thể thông cảm được. Dám cùng tứ hoàng một trong bách thú Kaido chính diện ngạnh hám. Ở trên thế giới này có thể không có mấy người. Chỉ có đại tướng cấp người khác mới dám như vậy. Không lại chính là trung tướng Thiết Quyền Gáp mới dám. Nhưng bây giờ Leon cũng không phải một cái đại tướng. Có thể nàng chính là dám như vậy cùng bách thú Kaido ngạnh hám. Cái này không thể không nói là một cái 10 phần phách lối động tác. Hừ hừ. Hỏa ma nữ người. Ngược lại không có một là bình hoa à. Bách thú Kaido sau khi dừng lại. Nhìn chợt đi mở rất xa một khoảng cách Leon nói. Leon chính là không trả lời. Loại trình độ này công kích. Nếu là đều không thể ngăn cản nói. Vậy coi như thật là cho nàng lão công hỏa ma thần mất mặt. Bách thú Kaido cũng chính là mượn từ không trung nhảy rơi xuống lực trùng kích tới công kích mà. Thôi, nàng Leon vẫn là sử dụng năng lực. Còn thi triển ra chính mình một chiêu lực lượng kỹ năng mới xem như có thể ngăn cản bách thú Kaido. Công kích, nếu không nói, nàng cũng không dám như thế. Đương nhiên, bách thú Kaido thân thể tương đối to lớn, so dâu trắng còn to lớn hơn. Hiện tại hắn từ không trung thiêu rơi xuống. Cái này trọng lượng cơ thể cùng tung tích trùng lực. Một cước này đi xuống lực đạo cũng không yếu. Tại chỗ, Marco cùng A cũng không dám. Loại lực lượng này hình công kích, bọn họ chỉ có thể là né tránh. Cũng sẽ không giống Leon bạo lực như vậy. Chính diện ngạnh hám ngăn cản tới. Is Dead ngoẹo đầu nhìn trước mặt bách thú Kaido. Cười nói. Hắn ghét nhất chính là. Có người ở hắn không ở tại chỗ dưới tình huống khi dễ hắn lão bà. Kaido ngươi thật đúng là đủ loại à. Ồ a không đủ loại cũng không dám đi làm hắn. Ngươi nói sao. Lam Hồ Ly. Bách thú Kaido biết rõ hôm nay khả năng đem sẽ lần hai khai chiến. Cũng vậy, bất quá ngươi đã đến. Như vậy ngươi cũng không cần tóc đỏ sang cùng kim sư tử Shiki đi đối phó. Mà ngươi nếu là dám động thủ nữa nói. Ta bảo đảm, hắn sẽ ở một giây đồng hồ thời gian xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thế nào, tin tưởng sao? Isdet cười lạnh nhìn trước mặt bách thú Kaido. Nhìn hắn sau đó phải làm sao tới ứng đối đây? Ừ, bách thú Kaido lần này ngược lại thật không có đang nói chuyện đường sống. Hắn tin tưởng hỏa ma thật có thể ở hắn động thủ sau lập tức xuất hiện. Lôi điện tốc độ ánh sáng cộng thêm hỏa ma có thể bay. Cái này làm cho hắn hỏa ma Yagami Kyo có thể tùy ý tại xuất hiện ở cái thế giới này mỗi một xó xỉnh. Kaido, đây cũng không phải là ngươi tác phong. Ngay vào lúc này, một bóng người là cũng giống vậy từ không trung nhảy rơi xuống. Người vừa tới không phải là người khác, chính là A cùng Marco hai người chờ đợi người. Black biết, A sau khi nhìn thấy, liền muốn lập tức động thủ. Chẳng qua là bị Marco ngăn cản. Bình tĩnh một chút, nhìn một chút thế cục mới động thủ. Marco cũng vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu thì có thể làm gì? Luôn là muốn tỉnh táo lại. Hảo hảo phân tích tốt sẽ xuất thủ. Nếu không nói, quá là hấp tấp chỉ sẽ để cho bọn họ lần hai bị đánh bại mà thôi. Dâu trắng chết, liền nói cho bọn hắn biết điểm này. Hiện tại A còn như vậy. Marco nơi nào có thể để cho hắn như vậy? A nghe xong, cũng quả nhiên là tỉnh táo lại. Đã biết hai năm, không có có một ngày thì không muốn lấy muốn giết chết người này. Chính là hắn hại chết cha, cũng là hắn nhượng cha chết, đều phải cướp đi hắn năng lực. A, Black biết nhìn thấy A ở chỗ này, cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Nhất là Marco cũng ở nơi đây. Trước John Quixot Doflamingo cũng không có nói điểm này. Đây nếu là nói chuyện, hắn khả năng liền không gặp qua đến. A đi theo hỏa ma tu hành điểm này, hắn vẫn là biết rõ. Mặc dù bây giờ hắn năng lực có chừng mấy loại, nhưng nếu là gặp A nói, hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể bình an vô sự. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm thấy hơi chút phiền toái một chút mà thôi. Hắn không có tự tin nói mình đánh bại A sau đó còn có thể một điểm sự tình cũng không có. Nhưng đánh thắng hắn nói, điểm này vẫn là có thể làm được. Black biết, hôm nay liền muốn biết hết thảy. A cố nhịn xuống chính mình lửa giận. Tuyên cáo hôm nay chính là muốn tìm Black biết cầm lại hết thảy ngay. Bình tĩnh một chút, không nên để cho ngươi biểu tỷ phu mất mặt. Gặp A như vậy táo bạo sao? Isdet không nhịn được đối với hắn quát lớn một tiếng. Leon liếc mắt nhìn A. Không có nói gì nhiều. Mà là nhìn trước mặt địch nhân. Nếu là có chút khác thường nói. Nàng cũng có thể lập tức ra tay. Hiện tại tại chính mình lão công vẫn chưa đến. Cái này đã nói lên bách thú Kaido muốn động thủ. Yagami Kyo hắn mới sẽ tới. Nhưng nếu là bách thú Kaido không động thủ nói. Như vậy hắn cũng tạm thời sẽ không xuất hiện. Giờ phút này chính là xem Kaido có dám hay không lập tức tự ra tay. Đem Yagami Kyo hấp dẫn tới. Còn có Akame cùng Hancock hai người. Bây giờ cùng băng hải tặc tóc đỏ tới. Làm định hải tặc liền lựa chọn tại một ngày. 3 tháng chính là muốn cùng hải quân tỉ thí ngày. Yagami Kyo nói muốn giết Akainu cùng Kizaru. Cái này chính xác không sẽ nuốt lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường